Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 18, 2, thật là kém một chút liền ký. Mùa đông chuyển nhượng đại môn sắp đóng lại. Leeds United câu lạc bộ là không có bất kỳ động tác gì. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không có chút nào sốt ruột. Bởi vì câu lạc bộ phương diện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà lại câu lạc bộ hiện tại là thật một vùng người cũng không thiếu cầu thủ. Chỉ cần Leeds United đội không bán ra cầu thủ liền tốt. Trong khoảng thời gian này, hướng Leeds United đội phát ra báo giá câu lạc bộ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, do là từng cái cự tuyệt bọn hắn, Leeds United cái này mùa đông không bán bất luận cái gì cầu thủ. Mà trong đoạn thời gian này, Alex Ferguson vẫn là có động tác. Ngài, máy sấy tóc là từ Serbia Partizan Belgrade đội đóng gói đưa vào Tozic cùng kéo cổ quý kỳ. Tổng cộng hao tốn 1.650 vạn bảng Anh. Bên trong niên kỷ 17 tuổi kéo cổ quý kỳ là Alex Ferguson xem trọng một thiên tài. Được xưng là tương lai giữa trận trung lộ trụ cột vững vàng. Bất quá kéo cổ quý kỳ hiện tại là không có bên trong khoa gia nhập liên minh MU đội. Mà là lưu tại Partizan Belgrade đội, chờ đến mùa hè thời điểm mới gia nhập liên minh MU đội. Bất quá, nghe nói MU đội phương diện là không có lập tức thanh toán đưa vào kéo cổ quý kỳ 650 vạn bảng Anh. Phải chờ tới kéo cổ quý kỳ chính thức chuyển nhượng MU đội thời điểm mới thanh toán cho Partizan Belgrade đội, nhìn ra được Alex Ferguson đối với kéo cổ quý kỳ vẫn là có chút không yên lòng. Hắn muốn đang nhìn nửa cái mùa giải, rồi quyết định phải chăng muốn đưa vào vị này Serbia thiếu niên thiên tài. Bất quá, Zoran Tozic là hiện tại lập tức gia nhập liên minh. Hiện tại đã đi tới quỷ đỏ MU đội. Tại đưa vào những này cầu thủ về sau, Alex Ferguson còn chuyên môn cho Joa tới một chiếc điện thoại. Hỏi thăm Joa đối với kéo cổ quý kỳ thấy thế nào. Joa đang nhìn cầu thủ trẻ phía trên là có chút thiên phú. Bị Joa xem trọng cầu thủ trẻ nhóm, hiện tại cũng là tất cả biểu hiện, cho nên Alex Ferguson là muốn tuân hỏi một chút Joa cách nhìn. Đương nhiên, Alex Ferguson chưa hẳn nhất định sẽ tin tưởng Joa, hắn chỉ là hy vọng Joa có thể nhắc ý kiến, về phần cuối cùng làm sao bây giờ, hay là hắn Alex Ferguson làm quyết định. Alex Ferguson thế nhưng là một cái người rất có chủ kiến. Bình thường không có người nào có thể cải biến cái nhìn của hắn. Joa lạnh nhạt nói, tên tiểu tử này, tương lai khẳng định có thể tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đặt chân. Nhưng là nếu như là gia nhập liên minh các ngươi MU đội, ta cảm thấy vẫn là hơi hơi kém một chút. Alex Ferguson trầm ngâm, Joa ý tứ rất rõ ràng, kéo cổ quý kỳ có lẽ không tệ. Nhưng là cũng vẻn vẹn châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn phổ thông cầu thủ tiêu chuẩn. Còn không đạt được MU đội tiêu chuẩn. Alex Ferguson trầm ngâm một trận. Sau đó nói thẳng, cảm ơn ngươi nha. Joa, lần sau đến Manchester mời ngươi uống rượu đỏ. Joa cười ha ha nói ra, cho ta đến ly cà phê là được. Alex Ferguson cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi lại không uống. Làm gì lãng phí cà phê đâu. Không có cà phê, chỉ có rượu đỏ. Thích tới hay không? Alex Ferguson cùng Joa lại hàn huyên vài câu mới quải điệu điện thoại. Chelsea bên này theo Abramovich tài sản rút lại. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập cũng là thời gian dần qua giảm bớt đầu nhập. Năm nay mùa đông cũng vẻn vẹn tại từ Inter Milan thuê tới người Bồ Đào Nha Quaresma. Quaresma tại Inter Milan cái này nửa cái mùa giải có thể nói là không thể diễn tả thống khổ a. Mang theo to lớn quang hoàn đi đến Inter Milan. Thế nhưng là biểu hiện lại ngũ hương đến không có điểm mấu chốt. Rất nhanh liền không có ra sân cơ hội. Thậm chí bị Inter Milan fan hâm mộ bóng đá ban giám khảo 10 năm gần đây đến kém nhất dẫn viện. Binh. Lúc này Chelsea là đến cứu vớt Quaresma cùng Inter Milan. Đây cũng là Chelsea cái này mùa đông duy nhất động tác. Đương nhiên, Chelsea câu lạc bộ khả năng còn có càng lớn động tác. Đó chính là câu lạc bộ muốn đuổi việc bọn hắn chủ soái Scolari. Scolari dẫn đội thành tích là thẳng tắp trượt. Từ năm trước lúc tháng 10 bắt đầu, Chelsea đội thành tích liền bắt đầu không ổn định. Tại UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng thời điểm, Chelsea mới gian nan chiến thắng đối thủ ra biên, kém một chút Chelsea liền vô duyên bản mùa giải UEFA Champions League. Mà lại tại League Cup bên trong cũng là bị không có danh tiếng gì đội bóng cho đào thải. Thi đấu vòng tròn hiện tại cũng là liên tục bại lui. Chelsea đội cao tầng đã không thể dễ dàng tha thứ Scolari. Chủ yếu hơn chính là Scolari cùng trong câu lạc bộ một chút đám cầu thủ ở giữa mâu thuẫn. Để Chelsea phòng thay quần áo tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn hỏng mất. Cho nên, có chút cấp tiến cao tầng là chuẩn bị đổi đi Scolari. Đương nhiên, hiện tại chuyện này còn thảo luận. Chelsea đội đến cùng có thể hay không đổi đi Scolari. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Arsenal đội phương diện động tác không phải rất nhiều, nhưng là phi thường lớn. Mùa đông chuyển nhượng còn chưa có bắt đầu thời điểm, Arsenal câu lạc bộ chính là đang điên cuồng đuổi theo ngang ngôi sao bóng đá André Arshavin. André Arshavin thế nhưng là gần nhất phi thường lửa một cầu thủ. Từ năm trước bắt đầu liền có vô số châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là coi trọng vị này, muốn đưa vào vị này. Nghe nói lúc đương thời Real Madrid, Bayern Munich, Quỷ đỏ MU cùng Chelsea câu lạc bộ. Lúc ấy, André Arshavin tại năm 2008 giải Euro bên trên biểu hiện là vô cùng xuất sắc. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Ra sân 3 lần, đánh vào 2 cầu, chủ yếu nhất là tại giao đấu siêu cấp cường đội Hà Lan đội thời điểm. Chính là nương tựa theo hắn sức một mình, đem Hà Lan đội cho đào thải. Mà lại trước mùa giải, André Arshavin là dẫn đầu ST Petersburg Zenit lấy được UEFA Cup quán quân. Đây là đã chứng minh thực lực của hắn. Cho nên, truy đuổi hắn người vẫn là thật nhiều. Mọi người đối với hắn duy nhất hoài nghi chính là tuổi của hắn. Hắn đã 27 tuổi. Hơn nữa còn chưa hề đi qua châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực. Không biết gia hỏa này có thể hay không thích ứng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn tiết tấu. Cho nên, trước đó tất cả mọi người là do dự. Không có tại giải Euro kết thúc về sau liền đưa vào hắn. Đại gia chủ muốn là muốn hoãn một chút. Bởi vì lúc kia, ST Petersburg Zenit muốn giá quá cao. Bọn hắn là chuẩn bị lạnh đưa một đoạn thời gian. Sau đó lại nói, mà lại Real Madrid những này câu lạc bộ phương diện đối với André Arshavin cũng có phải hay không? Hoàn toàn tín nhiệm, là ở vào một cái do dự trạng thái. Chủ yếu hơn chính là André chính Arshavin là Barcelona fan bóng đá. Hắn là muốn chuyển nhượng đi Barcelona, nhưng là Barcelona câu lạc bộ chướng mắt hắn. Cho nên cái này để André Arshavin rất bình thường xấu hổ. Đồng thời cũng là để muốn giá trên trời chuyển nhượng phí ST Petersburg Zenit cũng rất bình thường. Xấu hổ, bất quá, tốt, đến mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Arsenal câu lạc bộ là đưa ra tính thực chất yêu cầu. Này mới khiến mọi người chẳng phải lúng túng. Bất quá, ST Petersburg Zenit phương diện chào giá hay là vô cùng cao. Đây là để Arsenal câu lạc bộ vô cùng khó chịu. Để bọn hắn là chùn bước. Hai nhà câu lạc bộ vì toàn bộ chuyển nhượng phí sự tình là từ tháng 11 hạ tuần một mực nói tới. Tháng 12 đều không có đàm tốt. Trong đó còn mấy lần nửa đường gián đoạn. Không có cái gì tiến triển. Tiến vào tháng 1 phần thời điểm, châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng đại môn thật là mở ra. Hai đội là tiến vào dày đặc hơn đàm phán. Muốn giải quyết André Arshavin sự tình. Nhưng là hai đội đối với chuyển nhượng bỏ phí khác nhau thật là quá lớn. Đến gần nhất, tháng 1 đều nhanh phải kết thúc. Châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng đại môn đều sẽ phải đóng lại. Hai đội đều còn không có đàm phán tốt. Thậm chí ở thời điểm này, ST Petersburg Zenit phương diện đều tuyên bố kết thúc cùng Arsenal đội hết thảy đàm phán. Tuyên bố đàm phán vỡ tan. Đúng vậy. Đây chính là ST Petersburg Zenit câu lạc bộ chính thức công bố lòng tin. Đây là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng thất vọng. bọn hắn đối với Andrea Savin thế nhưng là mong đợi thật lâu. Mà lại bọn hắn cho rằng hiện tại Arsenal đội chính là cần máu mới. Bằng không bọn hắn mùa giải tiếp theo là ngay cả UEFA Champions League tư cách đều không cầm được. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh thật là quá lớn. Arsenal fan hâm mộ bóng đá là hô hào đội bóng cầm xuống Andrea Savin. Thế nhưng là, hiện tại châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng đại môn đều nhanh phải đóng lại. Arsenal đâu còn có thời gian đi cùng St. Petersburg Zenit đàm phán A. Đây là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét. Hiện tại Arsenal đội lại sắp đối mặt Leeds United đội. Arsenal fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường không tốt. Đúng vậy, buổi tối hôm nay Arsenal đội liền muốn tại mình sân nhà nghênh chiến Leeds United đội. Hiện tại đã là ngày 31 tháng 1. Rất nhanh châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng đại môn liền phải đóng lại. Hiện tại Arsenal câu lạc bộ còn chưa mở ra cùng St. Petersburg Zenit đàm phán. Xem ra mùa đông này, Arsenal đội là không cách nào đưa vào Andrea Savin. Đây là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Vô cùng tức giận. Quả nhiên, Arsenal đội chính là keo kiệt. Mỗi lần đều là như thế này. Khó nói chúng ta về sau lại muốn nghe đến câu nói kia. Chúng ta lúc trước kém chút liền ký Andrea Savin. Lời này là Arsenal fan hâm mộ bóng đá không nguyện ý nhất nghe được. Bởi vì bọn hắn trước đó đã kém chút ký Cristiano Ronaldo. Kém chút ký Ibrahimovic. Kém chút ký Kaká. Một chút Arsenal fan bóng đá thậm chí là đưa cho Arsene Wenger một cái độ chênh lệch nhiệt độ. Trong ngày ký, ngoại hiệu, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng khổ. Vô cùng buồn khổ a. Đến cùng lúc nào Arsenal đội mới có thể hào phóng một lần. Không muốn như thế keo kiệt đâu. Bất quá, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá hay là thật tìm được Arsene Wenger chẳng phải keo kiệt thời điểm. Đó chính là từ Leeds United đội đưa vào cầu thủ thời điểm. Suy nghĩ một chút Arsenal đội đưa vào Nicola Benner, đưa vào Abu Diaby, đưa vào Alexander xong các loại người hao tốn bao nhiêu tiền đi. Lúc kia, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá mới phát giác được Arsene Wenger là đẹp trai nhất. Lúc ấy Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút khó có thể tin. Arsene Wenger vậy mà hao tốn nhiều tiền như vậy đến đưa vào Leeds United đội đám cầu thủ A. Đương nhiên, mùa đông này Arsene Wenger đồng dạng là hào phóng một lần. Bởi vì bọn hắn hao tốn hơn 2.000 vạn bảng Anh từ Leeds United đưa vào Samir Nasri. Khó trách hiện tại Arsene Wenger sẽ như thế keo kiệt đâu. Bởi vì cái này mùa đông bọn hắn đã hao tốn rất nhiều tiền. Cho nên, hiện tại hắn mới có thể tại Andrea Savin chuyển nhượng bỏ phí như thế tính toán. Bởi vì cái này chuyển nhượng phí lại muốn vượt chỉ tiêu. Bất quá nhìn ra được Arsene Wenger là phi thường xem trọng Andrea Savin. Hắn là thật muốn đưa vào Andrea Savin. Bất quá, bây giờ nhìn đi lên là phi thường khó khăn. Cơ hồ là không có cách nào muốn đưa vào Andrea Savin. Bởi vì chuyển nhượng đại môn cũng nhanh phải đóng lại. Lúc này, liền xem như bọn hắn nặng mới mở ra đàm phán. Cũng là rất khó có thể tại chuyển nhượng đại môn quan bế trước đó hoàn thành giao dịch. Cho nên, Arsene Wenger là chuẩn bị đem chuyện này đẩy lên mùa hè lại nói. Chờ cái này mùa giải kết thúc về sau, lại đến hảo hảo nói chuyện Andrea Savin sự tình. Hiện tại, Arsene Wenger tất cả lực chú ý đều là bỏ vào giao đấu Leeds United đội trong trận đấu đi. Trận đấu này đối với trí tại UEFA Champions League Arsenal đội vô cùng trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải đem trước 4 đội bóng chen một cái xuống dưới mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.